Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 ta ghi tạc trong lòng. Nếu là các ngươi không có, kia Lý Nhị liền ít đi không được phải bị áp tải về đi trong nhà lao. Chờ các ngươi kiếm đủ rồi bạc mới có thể đem người cấp thả ra đi, Trần lão gia trầm giọng nói, chủ. Bạc, vậy chỉ có thể trở về bán gà bán vịt bán con thỏ. Sau đó bán phòng ở bán đất, chính là, liền tính hiện tại trở về bán, kia cũng đến vài thiên thời gian mới có thể đem thiếu tiền cấp gom đủ, nhưng mà, bây giờ còn có một cái càng nghiêm túc vấn đề bãi ở trước mắt. Nha môn phong ấn là mỗi tháng chạp 24, cũng liền vào ngày mai, lại liền phải chờ đến năm sau đến tháng giêng 15 lúc sau, nha môn mới khai ấn. Ở cái này phong ấn trong lúc, nha môn là không làm công. Nói cách khác, liền tính bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ trù tới rồi bạc. Kia cũng không có khả năng ở năm trước đem Lý Nhị cấp cứu ra đi. Lý Nhị đến ở trong tù ăn Tết. Tô Nhiễm lúc này sắc mặt mới đổi, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía trên Trần lão gia. Trần lão gia vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta cũng chỉ là chiếu quy củ làm việc. Lý Nhị tức phụ ngươi nên sẽ không bởi vì cái này liền trách ta đi. Luôn mồm chiếu quy củ làm việc, chính là hắn đáy mắt kia một mặt đang ở nhảy nhót sung sướng ngọn lửa lại không có tránh được Tô Nhiễm đôi mắt đi. Tô Nhiễm lại rũ xuống mi mắt. Không có, chẳng qua, nhà ta hiện tại tính toán đâu ra đấy liền 10 lượng bạc này vẫn là hơn nữa ngày đó từ lão mua. Thuốc thỏ 1-2 nhiều bạc cùng nhau. Hôm nay đi ra cửa, nàng đem này đó tiền đều cấp sủy ở trên người, nàng trong lòng cũng sớm đoán được số lượng khẳng định sẽ không đủ. Lại cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ kém nhiều như vậy. Còn kém 10 lượng a, kia nhưng kém quá xa, nếu không ngươi đem nhà ngươi phòng ở để cho chúng ta hảo, Tô Phú lập tức liền vui sướng. Nói, không được. Tô Nhiễm lập tức lắc đầu, cùng lúc đó. Lý Nhị cũng đem đầu lay động, mơ tưởng, Tô Phú liền phát hỏa, kia hảo a, 10 lượng bạc, các ngươi hoặc là hiện tại lấy ra tới, hoặc là đã kêu cái này Lý Nhị lăn trở về trong nhà lao đi. Tiếp tục ăn hắn lao cơm, khi nào các ngươi tích cóp đủ rồi tiền, khi nào lại đem người cấp chuộc đi ra ngoài hảo, bất quá, chỉ cần hôm nay các ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Các ngươi nếu muốn lại đến tiếp hắn, vậy đến là năm sau, An Ca Nhi bị kích thích đến không được, thiếu chút nữa liền tưởng nhảy dựng lên đi cùng hắn đánh một trận, toàn Ca Nhi chết sống đem người cấp đè lại. Viên tiên sinh cũng nhàn nhạt mở miệng, không phải 20 lượng bạc sao, chúng ta lấy đến ra tới, kia hảo a, các ngươi lấy a, hiện tại liền lấy a. Tô Phú trắng trợn táo bạo khiêu khích, hảo a, hiện tại ta liền lấy tới cấp các ngươi xem. Hắn vừa dứt lời, không nghĩ tới tiền tàu tử cũng đã đi đến, bùng một tiếng đem trong tay một cái bao vây cấp chiều trên mặt hắn ném qua đi. Tô Phú lập tức ngao một tiếng kêu to, hắn vội vàng lui về phía sau thượng vài bước, lại lau đem cái mũi, tức khắc liền gân cổ lên kêu rên lên, ta cái mũi, nàng đem ta cái mũi cấp đánh vỡ, à à à đau quá a, đau chết mất. Không phải phá cái mũi sao? Nơi này có sẵn đại phu. Người kêu hắn chạy nhanh cho ngươi trị. Trị hết, nên xài bao nhiêu tiền ta cấp. Tiền tẩu tử tức giận nói chuyện. Người đã bước đi qua đi. Một phen nắm khởi cái kia lão đầu nhi ném tới Tô Phú bên người. Lão đầu nhi duỗi tay phải cho Tô Phú. Xem cái mũi, không nghĩ tới Tô Phú một phen đem hắn cấp chụp bay. Người lăn một bên đi. Ta không cần ngươi xem, ta muốn trấn trên Ngô đại phu xem. Nha, này đại phu có thể cho ngươi đệ đệ xem, như thế nào liền không thể cho ngươi xem? Chẳng lẽ nói ngươi không tin được cái này đại phu y thuật? Cần phải không tin được hắn, các ngươi làm gì còn tỉnh hắn vẫn luôn cho ngươi đệ đệ xem bệnh. Tiền tẩu tử lập tức liền bắt được hắn lời nói cái đuôi. Tức khắc nàng liền nhướng mày. Tiếng nói cũng dương đến cao cao, nếu như vậy, ta đây cần phải hoài nghi, các các ngươi có phải hay không cố ý vẫn luôn không trị hảo ngươi đệ đệ. Liền vì nhiều từ ta nhiễm muội từ bọn họ trên người nhiều lừa điểm tiền. Ngươi nói hưu nói vượn, ai nói ta không tin hắn, ta chỉ là xem quen rồi Ngô đại phu mà thôi. Tô Phú vừa nghe, chạy nhanh tùy tiện biên cái lấy cớ, vậy ngươi đã kêu hắn cho ngươi xem a. Tiền tẩu tử lại một phen đem lão nhân cấp nhắc tới hắn trước mặt, Tô Phú ánh mắt lập lòe vài cái. Hắn lại liên tục hít sâu vài khẩu khí, mới đem cổ dương lên. Đến đây đi, ngươi cho ta hảo hảo xem. Dùng thật tốt dược đều không có việc gì. Dù sao có người sao đài thọ. Được rồi, lão nhân chạy nhanh gật đầu. Duỗi tay ở Tô Phú trên mặt sờ soạng vài cái. Sau đó đã kêu lên. Không hảo, hắn mũi cốt đều bị đánh gãy. Này xương cốt sợ là cả đời đều trường không hảo a. Như vậy a, vừa lúc ta nhận thức chấn trên nối xương Khâu đại phu. Hiện tại ta thỉnh Khâu đại phu đến xem, nói không chừng có thể giúp hắn đem xương cốt cấp tiếp thượng lý. Tiền tẩu tử lạnh lùng cười, quay đầu lại liền cho chính mình nam nhân đưa mắt ra hiệu. Tô Phú cùng lão nhân tức khắc sắc mặt biến đổi, Tô Phú vội vàng nắm lên lão nhân tay ở cái mũi thượng xoa đi vài cái. Hắn liền kinh hỉ kêu to, hảo, ta cái mũi hảo, một chút cũng không đau. Lão thần y, ngài thật là thần y à. Lão nhân cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Hắn đắc ý đem đầu một chút, kia còn dùng nói sao? Ta Lưu Bán Tiên danh hào cũng không phải là lãng đến hư danh à. Nga, nhanh như vậy liền trị hết, liền dược cũng chưa dùng. Kia xem ra này bút tiền thuốc men có thể miễn. Chúng ta vẫn là tiếp theo nói nhiễm tỷ nhi bọn họ bồi tiền sự đi. Tiền tẩu tử bĩu môi, liền đem trên mặt đất tay nải cấp nhặt lên, mở ra, bên trong thình lình đề phòng mấy khối toái tán bạc, còn có một đại bao đồng tiền, mấy cái nha dịch vội vàng lại đây xưng bạc. Số đồng tiền, Tô Nhiễm cũng đem chính mình mang đến 10 lượng bạc cấp giao qua đi, đếm hơn nửa ngày. Bọn nha dịch mới xác định Tô Nhiễm đỉnh đầu xác thật là 10 lượng bạc. Tiền tẩu tử mang đến lại có 12 lượng nhiều. Bọn họ lưu lại 20 lượng, còn lại 2 lượng trả lại cho tiền tẩu tử. Tiền tẩu tử thu tiền, liền lại nhìn Tô Thành Tài toàn ra. Hiện tại tiền đã chuẩn bị tốt, các ngươi cũng nên đem các ngươi đồ vật lấy ra tới đi. Chúng ta này không phải tới sao? Tô Thành Tài lập tức liền gật đầu. Hắn đôi mắt đã sớm đã bị trước mắt này một đại bao tiền cấp hấp dẫn qua đi. Hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là chạy nhanh đem này 20 lượng bạc cấp chiếm làm của riêng. Bất quá một chương thông cảm thư, một chương tờ giấy mà thôi. Bọn họ muốn liền cho bọn hắn hảo. Hắn đem Tô Phú kêu lên tới, kêu hắn chạy nhanh viết một phần thông cảm thư. Tô Phú trong lỗ mũi còn ở chảy huyết. Hắn trong lòng đương nhiên thực không thoải mái. Cha, ta tiền thuốc men ngươi còn không có cho ta muốn lý. Hắn bất mãn lẩm bẩm, ngươi cái tiểu tử ngốc, này 20 lượng bạc còn chưa đủ trị ngươi một chút tiểu mau bệnh sao? Tô Thành Tài chụp hắn một cái, tiếp tục thúc giục hắn viết thông cảm thư. Tô Phú lúc này mới không lớn cam nguyện đề bút từ từ. Nhưng lúc này, Tô Nhiễm đột nhiên lại mở miệng, Tô Phú tay chính là run lên. Vừa mới nhắc tới bút lông tiêm thượng nhỏ giọt mực nước. Đem hảo hảo một chương đều cấp phượng hỏng rồi, đương nhiên. Hắn để ý không phải cái này, mà là, này đều đã không phải lần đầu tiên. Lần đó gọi bọn hắn trước mặt mọi người viết giấy nợ thời điểm. Nàng cũng là loại này khẩu khí, cũng là ở ngay lúc này đột nhiên toát ra tới một câu. Lần trước cái loại này kêu trong lòng đột nhiên chợt lạnh cảm giác còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng lần này lại muốn làm gì? Tô Nhiễm lúc này đã mở miệng, nếu là thông cảm thư, vậy ngươi liền thuận tiện đem vừa rồi tiền tẩu tử dùng tay nải tạp ngươi một chút sự cũng viết vào. Đi thôi, chuyện này thượng, ngươi cũng thông cảm nàng, dựa vào cái gì? Tô Phú bất mãn, Tô Nhiễm chuyển hướng Trần lão ra bên kia. Chuyện vừa rồi, các hương thân đều rõ như ban ngày, tiền tẩu tử tuy rằng có sai. Chính là hiện tại ngươi không phải đều đã không có việc gì sao? Lời này chính là chính ngươi chính miệng nói. Ta là không có việc gì, nhưng ta đây cũng đổ máu. Nàng chẳng lẽ không nên cho ta điểm tiền mua điểm đồ vật bổ bổ thân mình? Tô Phú kêu to, nha, làm nửa ngày, cảm tình vẫn là muốn tiền à. Vậy ngươi sớm một chút nói à, tỷ tỷ ta nơi này có rất nhiều tiền. Tiền tàu tử liền lấy ra tới một phen tiền đồng lại hướng trên mặt hắn một ném. Này đó tiền, đủ ngươi mua đồ vật bổ thân mình đi. Ngươi, Tô Phú cảm thấy hắn đã chịu vũ nhục. Hắn càng tức giận đến muốn nhảy dựng lên cùng tiền tàu tử đánh nhau một trận bang. Nhưng bên kia, Trần lão gia lại thật mạnh một phách kinh đường mộc, công đường phía trên, không được ồn ào, Tô Phú một cái run run, Tô Thành Tài cũng tức giận thúc giục hắn. Hảo hảo, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, viết liền viết đi, ngày mai liền hết năm cũ, chúng ta chạy nhanh xong xuôi việc này. Là có thể về nhà chuẩn bị năm cũ phải dùng đồ vật. Phía trên Trần lão gia rõ ràng cũng đã không kiên nhẫn. Tô Thành Tài cũng đã sớm mục đích đạt tới. Hắn toàn bộ tâm tư đều bổ nhào vào kia 20 lượng bạc thượng. Này vài người tâm đều đã phiêu đi rồi. Tô Phú phát hiện, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh cúi đầu viết thông cảm thư. Hai bên ký tên ấn dấu tay sau. Trần lão gia đã kêu nha dịch đem 20 lượng bạc cho bọn họ, hảo. Sự tình xong xuôi, mọi người đều tan đi. Trần lão gia lại xua tay, Tô Nhiễm chạy nhanh liền đi đến Lý Nhị bên người, ngươi có khỏe không? Thẳng đến lúc này, nàng mới dám nâng lên mắt thấy hắn, Lý Nhị cũng nhìn trước mắt cái này vẻ mặt quan tâm nữ nhân. Ta thực hảo, hắn trầm giọng đáp lại, Tô Nhiễm vội vàng yên tâm gật đầu. Nàng mới lại ngẩng đầu xông lên đầu Trần lão gia khuất thân thi lễ. Đa tạ Trần lão gia hôm nay đại công vô tư, phóng ta nam nhân một con đường sống. Ngài đại ân đại đức, chúng ta phu thê ghi tạc trong lòng. Nghe được lời này, Trần lão gia mặc danh liền thân mình một cái run run. Phía sau lưng mau chóng đi theo chợt lạnh, như là có một cổ lạnh lẽo thừa dịp hắn không chú ý. Từ hắn xương cốt phùng chui đi vào. Giây lát công phu cũng đã truyền khắp người. Hết chương.